Chương 386, khôi phục được không sai. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người lập tức 24 giờ giám thị Uchiha phủ gạ cụ, Izuna, Đảng Dô, còn có nạ dạ tộc trưởng ra lệnh một tiếng, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn liền là nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương pháp. Vô luận như thế nào, mình cũng muốn từ bọn hắn thường ngày bên trong tìm ra một sơ hở tới làm cửa vào. Nếu không, lại tùy ý Izuna bọn hắn dạng này thu nạp nhỏ thị tộc lòng người, địa vị của mình liền khó giữ được là... Thế nhưng là hổ ca đại nhân thân là hổ ca dòng chính ạ bù, giờ phút này có chút do dự. Nói ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, đàn dồ còn có nạ giả tộc trưởng chúng ta có thể giám thị, nhưng là muốn giám thị cái kia ý dù nạ, có phải hay không quá khó khăn một điểm nghe vậy. Xa dù tổ bì hì dù rèn hít mạnh một hơi thuốc phiền đấu, khỏe miệng không khỏi có chút run rẩy. Chấm tư nửa thiên tài có chút không cam tâm phải nói, vậy liền chỉ giám thị ba người kia A067 vâng lập tức. Mấy cái ạ bụ thành viên biến mất tại xạ dù tổ bì hỉ dù rẹn trước người. Lại qua mấy ngày, Uchiha Izuna cũng là như cũ nuôi thiên theo tệ giả sỉ bình thường kế hoạch. Trọng yếu nhất là vấn an Orochimaru thí nghiệm tiến triển. Tốt tại thân là toàn bộ giới nỉ giả nhất thiên tài nhà khoa học, Orochimaru đã đem mạ đạ giả mệnh cứu sống, khôi phục được cũng không tệ. Mặc dù vẫn là tuổi già sức yếu, bất quá không như chính mi nhờ ban sơ nhìn thấy như thế suy yếu. Tối thiểu, xem như một cái bình thường lão nhân. Chỉ bất quá mạ đạ giả thân thể mặc dù khôi phục, ý thức còn không có khôi phục, hiện tại mở miệng nói chuyện còn quá miễn cưỡng. Tiếc nuối duy nhất liền là hạt hỉ giả mạ tế bào số lượng quá ít, dẫn đến thí nghiệm tiến độ có chút chậm chạp. Bất quá loại vật này tại họ rổ si mà bồi dưỡng phía dưới, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Không thể không nói, xén dù hạt hỉ giả mạ tế bào sinh tồn năng lực thực sự quá mạnh. Chỉ cần một cái nho nhỏ buồn nuôi thấy, một ngày đều có thể chia ra mười mấy lần số lượng. Cứ theo tốc độ này, tiếp qua một tháng hạt hỉ dạ mạ tế bào cũng sẽ không giống hiện tại như vậy khan hiếm. Thăm hỏi mạ đạ giả về sau, chính là muốn cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, sĩ mũ dạ đạn rổ còn có xà lương tộc trưởng cùng đi từng cái nhỏ thị tộc ăn tiệc tịch. Toàn bộ cổ nổ hạ liền có trên trăm cái nhỏ thị tộc. Những này nhỏ thị tộc vừa nghe nói liên hàng hiệu như ý dù nạ đại nhân phải nguyện ý hạ mình đi vào từng cái tộc địa thăm hỏi, cũng là để một đám nhỏ thị tộc chạy theo như vịt. Phải biết, những này thị tộc mặc dù là cổ nổ hạ một phần tử, nhưng là liền liên tộc trưởng đều không thể cùng đại tộc tộc nhân chuyện cho vui vẻ, còn sẽ gặp phải đại tộc các loại sai sự. Thậm chí liên nhìn thấy đại tộc tộc trưởng đều rất khó, chớ nói chi là hồ ca. Nhưng bây giờ thế mà trực tiếp tới cái treo lên đánh thổ lôi hai nước truyền thuyết, cái này nhưng bệ ẹ hổ cả đẳng cấp cao hơn. Điều này cũng làm cho nhỏ thị tộc nhóm càng giống là phát như bị điên, mỗi thiên đủ chỉ hạ ý dù nạ đều muốn đi từng cái tộc địa ăn tiệc. Không được a ý dù nạ đại nhân, lại như thế ăn hết, ta đều muốn đau nhức phủ. Đừng nói nữa, hôm qua thiên vãn bên trên ta đã đau nhức phủ, một vãn bên trên đau ta ngủ không được. Thỏa mãn a các ngươi. Ta hôm qua thiên thẳng gì tiếp vừa đau lại rồi, còn sinh bệnh trĩ, liền ngồi đều ngồi không yên, đơn giản đau đến không muốn sống. Vừa đến buổi trưa tập hợp thời gian, Uchiha phủ gạ cụ, sĩ mũ dạ đạn rổ cùng nạ dạ tộc trưởng ba người liền bắt đầu hướng Uchiha ý dù nạ phàn nàn. Những ngày này tệ ngẩn thịt cá, thật sự là quá không thói quen. Thân là nỉ dạ, vì bảo trì thân thể cường độ cùng huấn luyện hiệu quả, cơ bản đều là cơm rau dưa. Ngẫu nhiên cải thiện một trận thức ăn là không có vấn đề. Nhưng không chịu nổi như thế tệ nần ăn, ba người cũng đều là có một chút phát phúc. Hắc hắc, xem ra các ngươi thật đúng là rất bây giờ. Thấy thế, Uchiha Izuna cũng là nhịn không được cười ra tiếng, ta đều dựa vào phân thân giúp ta ăn. Dựa vào, Izuna đại nhân, người đây coi như là gian lận cái này cũng được à, sớm biết ta cu nở dê dạng này. Có biện pháp như vậy. Vì cái gì không nói sớm một chút còn không đều là các ngươi mình trung thực để cho các ngươi liền ăn a ba người nghe Uchiha Izuna kiểu nói này, đều là một bộ sinh không thể luyến mặt. Bất quá QNZ không có cách, lôi kéo từng cái tiểu tộc cũng là chiều hướng phát triển, thêm chút thịt liền thêm chút đi, phản sắc ký đoạn thời gian cường độ cao rèn luyện dáng người liền trở về hình dáng ban đầu. Nị dạ sức chịu đựng cùng nghị lực vẫn còn rất cao, nhất là thân là tộc trưởng đẳng cấp này nị dạ. Chưa từng có người sở trường là không thể nào. Đúng, Izuna đại nhân, trước đó vài ngày giả mạ nạ cả nhất tộc người chấp hành nhiệm vụ về thôn, nói xong giống ở trên đường trở về trông thấy Sủ Nạ đại nhân. Xem ra nàng giống như thua rất thảm, trong khoảng thời gian này hẳn là liền sẽ về thôn đi. Nạ dạ tộc trưởng vô hót một cái nghĩ tới. Những ngày này ăn đến quá nhiều, đầu óc đều hơi chút chậm chạp. Tu Nạ sao chuyện bây giờ đã giải quyết, cũng không cần vội vã tìm nàng. Uchiha Izuna ung dung phải nói. Thua quá thảm, quả nhiên phù hợp Su Nạ cá tính. Lại nói họ rổ xỉ mà hiển nhiên là bệ ẹ Su Nạ thích hợp hơn Uchiha mà đã giả nhân vật. Bởi vậy tìm kiếm Su Nạ cũng liền lộ ra không khẩn cấp như vậy. Bốn người vừa đi vừa nói, lại hướng về một cái nhỏ thị tộc tiến đến. Lúc này làng lá miệng, hai đạo tịnh lệ thân ảnh chính không ngừng đến chạy đến.